mà Thế Đại trở về. Chương 685, Sở Hàm là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cùng toàn bộ phòng họp không hợp nhau ngữ điệu. Nhất thời đem ở đây không khí khẩn trương đánh tan. Sở Hữu nhìn chằm chằm Trang Hoành cùng giật người. Đều toàn thể ánh mắt trách đi nhìn về phía vị này từ đầu đến cuối đều đang ngủ. Lúc này chợt mở miệng người trẻ tuổi. Chỉ là cái này xem xét. Mọi người lập tức giật mình trong lòng. Không ít không rõ ràng này người thân phận người cũng nhịn không được trong lòng hãi nhiên đứng lên. Vốn cho là hắn gió này tao màu vàng nâu tóc là nhiễm. Dù sao mặc dù bây giờ mà thế kỷ nguyên điều kiện gian khổ. Nhưng thời đại văn minh lưu lại nhuộm tóc tề vẫn có thể tìm được. Nhưng là hiện tại xem ra. Tựa hồ không phải như thế một lát sự tình. Bởi vì hắn đồng tử cũng là màu vàng nâu. Giống như là một khối tinh sáng hổ phách. Tuy nhiên khóe mắt còn dán mắt ghen. Nhưng cho dù là như thế nhếch nhác bộ dáng. Cũng khó nén người này không giống bình thường khí chất cùng làm cho lòng người sinh ghen ghét tướng mạo. Nếu là Sở Hàm ở đây lời nói nhất định sẽ đại chửi một câu. Mặt trắng nhỏ, nhìn người nọ lần đầu tiên mọi người, thì là vô ý thức trong lòng hiển hiện cùng một cái ý nghĩ. Người ngoại quốc, nhưng là lập tức rất nhanh bọn họ liền đem ý nghĩ này phủ định. Bởi vì người đàn ông trẻ tuổi này trừ rõ ràng cùng người Hoa khác biệt màu tóc cùng đồng tử. Hắn ngũ quan hoặc là hình dáng đều rất rõ ràng là Hoa hạ xuất sinh. Cổ quái vạn phần, người này, đến là ai? Nam nhân trẻ tuổi mở miệng trong nháy mắt hấp dẫn phòng họp tất cả mọi người ánh mắt. Mà chính hắn lại giống một người không có chuyện gì một dạng. Phảng phất không biết mình đang bị tất cả mọi người nhìn chăm chú. Ngược lại là lập tức bị bên cạnh Trang Hoành cùng giật hấp dẫn. Gãi gãi ngủ thành tổ chim hình dáng tóc. Nam nhân trẻ tuổi rất là tò mò thượng hạ nhìn hai người này liếc một chút. Ngay sau đó khóe miệng khẽ nhếch hiển hiện một vòng không đứng đắn thần sắc. Hai người đánh nhau, qua bên ngoài đánh, ngủ một giấc cũng có thể nhao nhao thành dạng này. Ta muốn lẳng lặng được không? Quảng cáo, lời này vừa nói ra. Trong phòng họp phần lớn là người đều là nhướng mày. Cái này cái trẻ tuổi tiểu tử đến lai lịch gì? Hắn đến biết rõ, không biết mình hiện tại là ở đâu. Vậy mà nói chuyện như thế cả lơ phất phơ. Mà ra ngoài ý định là, cái này nam nhân trẻ tuổi vừa dứt lời. Trước đó kém chút đem Trang Hoành trực tiếp một đao cắt cổ giật trực tiếp buông tay. Thậm chí quỷ dị là cái kia cây chùy thủ mất thăng bằng liền. Loảng xoảng, một tiếng rơi xuống đất. Đồng thời giật biểu lộ càng là thống khổ không chịu nổi. Mồ hôi lạnh lâm ly, mí mắt liều mạng lật lên trên. Thân thể không ngừng run rẩy. Tựa hồ nhận cực lớn kích thích hoặc là kinh hãi. Một màn này phát sinh quỷ dị lại đột nhiên. Tất cả mọi người trong nháy mắt phát hiện không hợp lý giật. Vẻ kinh ngạc lập tức hiện lên ở trên mặt tất cả mọi người. Hắn là thế nào? Soát, Long Nha cùng Phạm song song trước tiên xông lên trước. Đột nhiên hướng về trên thủ vị nam nhân trẻ tuổi công tới. Cùng lúc đó Long Nha thanh âm phẫn nộ càng là tiêu xạ mà ra. Ngươi đối giật làm cái gì? Không có người xuất thủ. Mà giật cũng là tại người đàn ông trẻ tuổi này dứt lời về sau trở nên khác thường. Như vậy chỉ có thể nói rõ đây là cái này quỷ dị người trẻ tuổi làm được sự tình. Mà ở đây để trong lòng mọi người giật mình là bành bành. Hai âm thanh không lớn không nhỏ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ba ba, Long Nha cùng Phạm đồng thời bay ngược mà ra. Thẳng tắp đụng ở hậu phương trên cửa chính. Thậm chí môn thân thể đều trong nháy mắt lõm đi vào. Có thể thấy được cường độ to lớn. Mà ra tay đem Long Nha chiến đội mạnh nhất ba người đều trong nháy mắt chế phục người. Rất rõ ràng cũng là vị này ngồi ở chủ vị người trẻ tuổi. Nhưng không người thấy rõ hắn động tác. Long Nha cùng Phạm cũng là quỷ dị bay ngược. Mọi người cũng vô pháp tưởng tượng hắn là như thế nào đem giật giày vò như là bị kinh phong. Trang Hoành tại dao găm rơi địa hậu vẫn ngốc đứng tại chỗ. Toàn thân khẩn trương run rẩy, ánh mắt vô cùng e ngại nhìn lấy an vị tại bên cạnh mình nam tử trẻ tuổi. Trong đại sảnh bầu không khí nhất thời lần nữa đóng băng. Khẩn trương khí tức tùy ý lan tràn. Nam nhân trẻ tuổi lúc này thì là khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu. Hai chân nâng lên tùy ý lại ngông cuồng cái ở trước mắt trên mặt bàn. Lộ ra cùng hắn nhếch nhác tướng mạo hoàn toàn không hợp một đôi tinh xảo ủng ra. Cái trước rõ ràng đặc thù tiêu chí làm người khác chú ý, nếu là nơi này có nhận biết cổ văn người. Nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Đây là một thời đại vượt qua 5.000 năm văn tự. Cao, hắn ngữ khí bất cần đời. Ai nha nha, ta muốn lẳng lặng mà thôi. Các ngươi lại nhao nhao lại náo còn muốn đánh ta. Đều làm gì đâu. Giờ phút này bị quật bay đến chỗ cửa lớn Long Nha cùng Phạm miệng phun máu tươi từ dưới đất bò dậy. Vô cùng hãi nhiên nhìn qua cái này nhẹ nhàng xuất thủ liền có thể trong nháy mắt đem bọn hắn hai đồng thời áp chế nam tử trẻ tuổi. Phải biết, bọn họ mặc dù không có bại lộ chính mình thực lực cụ thể. Nhưng nanh sói mạnh nhất ba người. Đã đều là cấp 6 tân nhân loại. Quân Chi cùng Tội Sơ trong nháy mắt thân thể căng cứng. Hai tên tuổi còn quá nhỏ Hổ Nha chiến đội thành viên tuy nhiên không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng vẫn là trước tiên một mực đem Long Nha cùng Phạm hộ tại sau lưng. Ẩn nặc từ một nơi bí mật gần đó không người biết được là Hổ Nha chiến đội đội trưởng Hà Phong. Thì là khí tức đột nhiên gấp gáp. Từ sau khi đi vào hắn vẫn chú ý tới cái này vị trẻ tuổi. Cũng một mực suy đoán thân phận đối phương. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới ra tay với nhất phương. Cũng là kinh người như thế thực lực. Giới, ta cho mọi người giới thiệu một chút. Lúc này lấy lại tinh thần Trang Hoành vội vàng áp chế trong lòng e ngại. Đối nam tử trẻ tuổi nịnh nọt cười cười. Sau đó mới đối mọi người ngưng trọng mở miệng. Đây là Cao gia tiểu thiếu gia. Cao thiếu huy, Cao gia, cơ hồ là trong nháy mắt. Mọi người tại đây đều là không hiểu hỏi ra hai chữ này. Cao gia thực lực mọi người cũng nhìn thấy. Trang Hoành lại vô ý đối mọi người giải thích. Mặt lộ vẻ ngạo nghễ. Nếu không phải Cao gia một mực đang phía sau cung cấp trợ giúp. Chúng ta kinh thành khu vực cũng không có khả năng nhanh như vậy thành lập hoàn tất. Quảng cáo, khoác lác gì bức đâu. Nào biết cái này vừa nói. Cao Thiếu Huy bỗng nhiên hướng về phía Trang Hoành trợn mắt một cái. Tiện tay loại bỏ xỉa răng. Không phải còn có Bạch gia sao? Lời này vừa nói ra. Trang Hoành nhất thời tạm ngừng. Đầu trực tiếp quá tải. Càng là trợn mắt hốc mồm nhìn qua Cao Thiếu Huy. Ta nói thiếu gia a, có ngươi như thế mang ra nhà mình đài sao? Nhưng theo Cao Thiếu Huy dứt lời. Nguyên bản không hiểu mọi người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh. Cao gia bọn họ là không biết, nhưng là Bạch gia, vậy coi như không giống nhau. Riêng là nguyên bản liền đối Bạch gia biết được một hai mấy cái cao tầng. Nhất thời nhìn về phía Cao Thiếu Huy ánh mắt liền trở nên khác biệt. Cùng Bạch gia như thế quan hệ mật thiết lại tùy ý thái độ. Rõ ràng cái này Cao gia là cùng Bạch gia đồng cấp thần bí gia tộc. Như vậy thân phận tôn quý người. Vậy mà xuất hiện ở đây. Kết hợp với vừa mới Cao Thiếu Huy lộ ra thực lực. Rung động càng là lộ rõ trên mặt. Riêng là một người. Vậy mà liền có thể dễ dàng áp chế Long Nha chiến đội mạnh nhất ba người. Cái này là đáng sợ đến bực nào thực lực. Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh liếc nhau. Trong mắt đều là lộ ra ngưng trọng thần sắc. Không nghĩ tới. Trang Hoành vậy mà cùng Cao gia dắt lên dây. Tại rung động qua đi. Cao Thiếu Huy đánh cái thật to ngáp. Tùy ý gõ gõ cái bàn. Trang bức, khai hội, các ngươi có thể hay không nhanh lên. Xong việc ta còn muốn lẳng lặng. Vâng vâng vâng, lĩnh hội tới Cao Thiếu Huy không kiên nhẫn Trang Hoành lập tức cười theo. Cúi đầu vô cùng cung kính hỏi. Chúng ta trước đó đã thảo luận xong tất. Lần này dự định tổ chức người ám sát Sở Hàm. Thiếu gia ngài nói thế nào? A, Cao Thiếu Huy nháy mắt mấy cái. Một mặt mê mang. Sở Hàm là ai a? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.